xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476. Hảo ăn uống tiểu no, ăn đến no mạt trược xã. Xã trưởng, ngươi không xoa mạt trược. Lam Kiếm Minh có chút khó hiểu nói. Mộ Bạch có chút buồn bực nói. Liền thua 18 thiên. Lại như vậy thua đi xuống. Của cải đều phải thua hết. Những cái đó ra hòa tất cả đều là chút ăn thịt người không nhả xương. Ta kết cục nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem có phải hay không có thể đổi vận. Lam Kiếm Minh, liền thua 18 thiên. Nhìn dáng vẻ Mộ Bạch chẳng những vận khí chẳng ra gì. Trình độ cũng chẳng ra gì a. Kia nữ nhân nhất định là ra ngàn. Bằng không, ta như thế nào sẽ vẫn luôn thua. Mộ Bạch lòng đầy căm phẫn nói. Lam Kiếm Minh không thiếu nghe người ta nói Mộ Bạch bài phẩm chẳng ra gì. Giờ phút này nghe Mộ Bạch nói như vậy, cũng không có phụ họa. Không nói xoa mạt trược sự tình, Mộ Bạch ước chừng cũng là có chút chột dạ. Chủ động đổi đề tài. Nói, nghe nói, tìm đường xã cái kia đào thành động xã trưởng. Mấy ngày hôm trước tìm lộ thời điểm, đem tự mình cấp đánh mất. Vẫn là ngươi cái kia sư đệ đi vớt hắn. Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cái này sư đệ tinh thông trận pháp luyện đan. Trận pháp, rất là khó lường, đáng tiếc lưu lạc ở chỗ này. Tông môn trưởng bối phải biết rằng Diệp Phàm bị chiếm đóng ở chỗ này. Chỉ sợ là phải thất vọng. Nghe Lam Miểu nói, học viện nhiều trưởng lão tựa hồ đều thực thích hắn cái này sư đệ đâu. Kia chỉ con tê tê chí khí là cao. Đáng tiếc. Năm đó, cái kia điên mất tự sát trận pháp sư nói qua, di tích là cái mê cung, đi lại xa, cũng bất quá chính là ở trong mê cung qua lại chuyển động. Tưởng dựa đào ra một cái đường ra, là không có khả năng, Mộ Bạch có chút chướng chủ nói. Lam Kiếm Minh thở dài một tiếng nói, xem không rõ cũng là tốt, xem càng minh bạch, liền càng là tuyệt vọng, nếu là có thể đào ra một cái đường ra. Sớm đã có người làm, mấy vạn năm tới, chết đi tuyệt đỉnh tu sĩ đã đếm không hết, không ngừng cái kia trận pháp sư, đã từng cũng có một cái độ kiếp thất bại phượng tộc thiên nữ nói qua. Này phiến hư không bị đóng cửa, muốn phá vỡ đóng cửa mới có thể tìm được lộ, người cái kia sư đệ, tu vi giống như dâng lên không ít a, Mộ Bạch nói. Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói, hình như là. Diệp Phàm vẫn luôn đãi ở thời gian tháp bên trong. Tu vi dâng lên tốc độ, tự nhiên liền tương đối mau. Thời gian tháp bên trong, Diệp Phàm nấu một nồi nước thuốc. So với dùng mộc thạch chi tâm luyện đan, đem này ngao thành chén thuốc hiệu quả càng thêm tốt một chút. Bắt được mộc thạch chi tâm lúc sau, Diệp Phàm vẫn luôn không có xuống tay đem thứ này ăn luôn. Lần này ngẫu nhiên từ mấy cái tu sĩ di hài nhẫn không gian bên trong tìm được rồi vài cọng đặc thù dược thảo. Diệp Phàm mới hạ quyết tâm đem mộc thạch chi tâm cấp ngao luyện. Dược đỉnh bên trong chén thuốc trình màu lục đậm, ừng ực phiếm phao, mạo một cổ đặc thù khí vị. Bạch Vân Hy ngồi ở một bên, cau mày, Diệp Phàm tràn đầy say mê hít sâu một hơi. Nói, Vân Hy, thơm quá thơm quá. Ngươi có hay không ngửi được a, dược đỉnh bên trong toát ra tới khí vị. Bạch Vân Hy thật sự không dám khen tặng. Bạch Vân Hy cảm thấy này mùi hương có thể là tùy người mà khác nhau. Tựa như sầu riêng hương vị. Có người cảm thấy dễ ngửi. Có người cảm thấy chịu không nổi. Bạch Vân Hy liền cảm thấy này hương vị phi thường xú. Không quá minh Bạch Diệp Phàm vì cái gì có thể như vậy say mê. Diệp Phàm xem Bạch Vân Hy che lại cái mũi, khó hiểu nói, Vân Hy, người nghe không quen a, thực xú a, Bạch Vân Hy tức giận nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, có chút hồ nghi nói, không có a, rất thơm a, người cảm thấy hương thì tốt rồi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nga, một tiếng, ở linh dược phối hợp dưới. Mộc thạch chi tâm dược lực hoàn toàn bị thôi phát ra tới. Một cổ nồng đậm dược lực tràn ngập ra tới. Cảm giác được tràn ra tới dược lực. Bạch Vân Hy vội nói. Mau uống đi. đừng lãng phí dược lực. Diệp Phàm ừng ực một chút uống lên nửa nồi. Uống xong hơn phân nửa nồi lúc sau, như cũ chưa đã thèm. Diệp Phàm liếm liếm môi, nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái. Nói, Vân Hy, này canh thật sự thực tiên a, ngươi muốn hay không tới một ít. Bạch Vân Hy bóp mũi, vẫy vẫy tay, nói, người uống đi, mau uống, ta không nghĩ uống. Diệp Phàm đối Bạch Vân Hy không có lộc ăn tỏ vẻ một chút tiếc nuối. Liền đem dư lại nửa nồi nước toàn uống lên. Nước thuốc tiến vào Diệp Phàm thân thể lúc sau, Diệp Phàm thân thể lập tức được đến tẩm bổ. Trong thân thể kinh mạch toát ra một cổ nhàn nhạt kim quang. Thân thể phía trên che kín từng đạo kỳ quái chỉ vàng. Diệp Phàm nhắm mắt lại, tập trung tinh thần hấp thu nổi lên dược lực. Theo dược lực bị chuyển hóa, Diệp Phàm kinh mạch phía trên kim sắc quang mang dần dần tối sầm đi xuống. Diệp Phàm hoa mấy cái canh giờ mới đưa dược lực hoàn toàn hấp thu. Thế nào? Xem Diệp Phàm mở mắt ra, Bạch Vân Hy gấp không chờ nổi nói. Khá tốt, Mộc Linh Chi Tâm đem ta kinh mạch mở rộng một ít. Diệp Phàm hoạt động một chút thân thể nói. Được đến Diệp Phàm hồi đáp, Bạch Vân Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể tồn trữ linh khí liền càng nhiều. Nói, vậy là tốt rồi, kinh mạch càng rộng lớn. Cùng giai tu sĩ đối chiến, kinh mạch rộng lớn tu sĩ, tổng có thể chiếm tiện nghi. Kinh mạch biến rộng lớn lúc sau, Diệp Phàm tu vi lại hạ xuống một ít. Tiểu no đâu? Diệp Phàm hỏi, ở xã đoàn đâu? Dựa theo hắn cách nói, hiện tại bản lậu mạt trược xã quá nhiều. Hắn cần thiết tọa trấn tổng bộ, tránh cho những cái đó hàng giả đoạt hắn di tích đệ nhất đại xã đoàn xã trưởng cao quý thân phận. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm, ăn đến no mạt trược xã. Lam Kiếm Minh đi vào xã trưởng thất, nói, xã trưởng, lại hai cái xã viên muốn gia nhập. Ngao Tiểu No ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Lam Kiếm Minh liếc mắt một cái. Nỗ lực giả bộ đại nhân vật phong phạm, lão quy củ, làm cho bọn họ giao tiền đăng ký. Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói, hảo, xã trưởng, người ở ăn mộng hồn hoa a, không tồi. Ngao Tiểu No nói, Lam Kiếm Minh trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc. Mộng hồn hoa là hấp thu linh hồn mảnh nhỏ mà sinh, là một loại thực quỷ dị hoa. Cũng có đan sư nếm thử quá đem loại này hoa luyện chế thành tăng trưởng linh hồn lực đan dược. Thực đáng tiếc, lấy loại này hoa luyện chế ra đan dược, chẳng những không thể tăng trưởng linh hồn lực, ngược lại sẽ làm nhân thần trí không rõ. Ngao Tiểu No ăn uống nhưng thật ra thực không tồi a. Loại đồ vật này cũng ăn. Glow, này hoa hương vị như thế nào a? Lam Kiếm Minh nhịn không được hỏi. Thực không tồi, người muốn nếm thử sao? Ngao Tiểu No hỏi. Lam Kiếm Minh vội vàng lắc lắc đầu, nói, không cần, không cần. Ngao Tiểu No nhìn Lam Kiếm Minh bộ dáng, lắc lắc đầu, có chút đồng tình nói, nhìn dáng vẻ người không có lộc ăn. Lam Kiếm Minh, Diệp Phàm sư đệ kỳ quái. Diệp Phàm sư đệ thú sủng cũng là một cái so một cái kỳ quái a, thích ăn mộng hồn hoa yêu thú, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lam sư huynh, Bạch Vân Hy đã đi tới. Lam Kiếm Minh hướng tới Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, Bạch sư đệ tới, xã trưởng khẩu vị thật đặc biệt a, có phải hay không a? Bạch Vân Hy nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, cười cười nói, cái này không có gì, xã trưởng khẩu vị chính là như vậy, cái gì đều thích ăn, ăn hoa mà thôi không có gì ghê gớm, chỉ cần không biến thành hoa si thì tốt rồi. Di tích bên trong mộng hồn hoa có rất nhiều, ở sở hữu hoa ăn sạch trước kia, Diệp Phàm hẳn là không cần lo lắng Ngao Tiểu No đồ ăn. Này thật sự là một kiện làm người phấn chấn chuyện tốt. Di tích bên trong không khí quá áp lực, chuyện tốt như vậy, nhiều tới vài món mới hảo đâu. Bạch sư đệ ngươi vội, ta đi xuống xem một chút. Lam Kiếm Minh nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, hảo. Bạch Vân Hy nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, nói, cái này mộng hồn hoa hương vị hảo sao? Ngao Tiểu No gật gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, ta giống như tiếp thu tới rồi một chút ký ức mảnh nhỏ. Bạch Vân Hy tinh thần rung lên, theo bản năng nói, có hữu dụng tin tức sao? Ngao Tiểu No lắc lắc đầu, nói, kia không có, rất nhiều tin tức đều là phá thành mảnh nhỏ, còn có rất nhiều đều là một ít không muốn chết linh tinh chấp niệm. Nếu là có hữu dụng, ta sẽ nói cho ngươi. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, hảo, di tích Thanh Lâm Sơn. Yêu Nguyệt công chúa vung tay lên, thoáng chốc một vòng ánh trăng đánh rớt ở một đỉnh núi phía trên. Ánh trăng nhận trực tiếp đem ngọn núi đỉnh núi cấp tước đi xuống một mảnh. Yêu Nguyệt công chúa liên tục ra tay. Trên ngọn núi cây cối chịu khổ độc hại. Thực mau một tòa thanh sơn đã bị tước thành đầu chọc. Sư muội, người đang làm gì đâu? Lục Thiển Tâm nhàn nhạt hỏi. Yêu Nguyệt nhìn Lục Thiển Tâm liếc mắt một cái. Có chút không kiên nhẫn nói. Sư tỷ, rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được lộ a, khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Lục Thiển Tâm cười cười, nói, không biết a, có lẽ mấy năm, có lẽ vài thập niên, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ cả đời. Nghe được Lục Thiển Tâm nói, Yêu Nguyệt công chúa sắc mặt dị thường khó coi. Yêu Nguyệt công chúa bản thân đã là hóa thần đỉnh tu vi, vốn dĩ lần này ở Vĩnh Hằng Chi Điện tìm một hồi cơ duyên lúc sau, nàng nên ở tộc địa thăng cấp luyện hư, nhưng là bị nhốt bí cảnh đem nàng bước đi lập tức đều quấy dày. Ta chờ không được lâu như vậy. Yêu Nguyệt công chúa nhíu mày nói, hoàng tộc cạnh tranh kịch liệt. Yêu Nguyệt công chúa sinh ra Thiên Nguyệt hoàng tộc, là hoàng tộc bên trong người xuất sắc. Thiên Nguyệt hoàng tộc bên trong thiên tài tu sĩ không ít. Yêu Nguyệt công chúa chỉ là tương đối ưu tú một cái. Vậy ở di tích bên trong thật lâu tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp, không khỏi làm Yêu Nguyệt công chúa lo lắng. Hoàng thất sẽ vứt bỏ nàng, ngược lại đi bồi dưỡng mặt khác tu sĩ. Lục Thiển Tâm nhìn Yêu Nguyệt công chúa, nói, sư muội nóng nảy, tâm phù khí táo cũng không thay đổi được gì a. Gần nhất di tích bên trong khai rất nhiều mạt trược xã ra tới, sư muội có thể đi nhìn xem. Yêu Nguyệt công chúa nghe vậy tràn đầy buồn bực rời đi. Một con cửu vĩ hồ không biết khi nào nhảy lại đây, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một cái bạch y thiếu nữ, tân tiến vào sư muội, giống như không có gì nhẫn nại a. Bạch Linh dựa vào một viên đại thụ, ngữ khí lười biếng nói. Lục Thiển Tâm ngồi ở thụ nha thượng, nhàn nhạt nói, dù sao cũng là vừa mới tiến vào sao. Tổng cảm thấy ngẫm lại biện pháp là có thể đi ra ngoài. Này sư muội tựa hồ thật sự cho rằng có thể đào ra một cái thông đạo tới đâu. Bạch Linh cau mày, nói, có thể đi ra ngoài nói. Ai không nghĩ đi ra ngoài a? Lục Thiển Tâm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lục Thiển Tâm là một con lục khổng tước, đã bị bí cảnh mệt nhọc 2000 năm, mới vừa tiến vào thời điểm, cũng là khắp nơi chuyển động tìm ra lộ. Dần già, tâm tư cũng liền phai nhạt. Cùng vị này sư muội đồng kỳ tiến vào một cái tu sĩ có chút kỳ quái đâu. Bạch Linh nói, cái nào? Lục Thiển Tâm hỏi, chính là cái kia ăn đến no xã trưởng khế ước chủ. Kia tu sĩ tiến vào lúc sau, hơn phân nửa thời gian tự hồ đều ở thời gian tháp. Bạch Linh nói, Lục Thiển Tâm híp mắt mắt, như suy tư gì nói, chính là cái kia làm ra tán linh rèn thể đan đan sư. Người nọ hình như là có chút ý tứ, hắn tựa hồ hiểu trận pháp. Phía trước Toản Sơn Long đạo hữu bị nhốt, chính là hắn phá trận đem người vớt ra tới. Ta đi qua hắn động phủ ngoại, phát hiện một cái cùng kẻ điên bố trí trận pháp không sai biệt lắm tàn trận. Bạch Linh nói, Lục Thiển Tâm đột nhiên hướng tới Bạch Linh nhìn thoáng qua, nói, ý của ngươi là nói hắn cũng ở nghiên cứu dẫn lôi trận. Bạch Linh gật gật đầu, nói, không tồi, nghe nói, dẫn lôi trận này trận pháp, có làm người điên cuồng ma lực, gia hỏa này sẽ không đi đến kẻ điên giống nhau hoàn cảnh đi. Lục Thiển Tâm nói, Bạch Linh ha ha cười cười, nói, ngươi là nói tự sát, cái này sẽ không, kia tiểu tử sợ chết đâu. Gia hỏa này nghiên cứu dẫn lôi trận, chẳng lẽ là tưởng ngạnh kháng lôi kiếp? Lục Thiền Tâm thì thào nói. Bạch Linh lắc lắc đầu. Nói, không biết, không nói cái này. Thiền Tâm, người muốn hay không cùng ta đi ăn đến no xã đoàn đi dạo một vòng a? Cái kia mà trược tựa hồ thật sự rất có ý tứ. Bên kia còn tân ra một loại bài poker. Qua bên kia nói, nghe nói cao cấp hội viên. Còn có rượu ngon, hảo trà hầu hạ, rất là không tồi a. Lục Thiền Tâm. Quảng cáo, cách chương.